Đường Khả Hinh thật không tin nổi, nhìn Ân Nguyệt Dung nói, khó chăm sóc như vậy à? Đúng vậy, đến khi nó 11-12 tuổi, toàn bộ người giúp việc đều sợ nó, cuối cùng không người nào để ý đến nó, ngay cả dì Hoa cũng đành phải xin nghỉ hưu sớm, lúc đi, mập thêm vài cân, trách nó không hiểu chuyện, muốn cho mình ăn canh. Ân Nguyệt Dung đột nhiên mỉm cười nói, hai mắt Đường Khả Hinh chợt lóe, dần dần nghe ra đầu mối. Ân Nguyệt Dung cũng nhìn Đường Khả Hinh thẳng thắn cười nói, thật ra, nó cảm giác mình làm phiền rất nhiều người, cảm thấy không tốt, nhất là người giúp việc chăm sóc nó không tốt chỗ nào, còn có thể bị ông nội mắng, dì Hoa tuổi cũng đã lớn, nó muốn người ta về hưu sớm hưởng phúc một chút, liền nghĩ tất cả biện pháp để cho bà ấy đi khỏi. Nó luôn thay đổi biện pháp, chăm sóc người bên cạnh. Trong lòng của Đường Khả Hinh không khỏi ấm áp. Dì là một người mẹ không có năng lực. Ân Nguyệt Dung có chút áy náy đối với đứa con trai này, than khổ nói, nếu như dì cẩn thận một chút, sẽ phát hiện con trai bướng bỉnh, chẳng qua là vì có nhiều người phiền não vì nó, còn luôn trách móc nó quá bướng bỉnh, cùng cửa mắng nó cho đến bây giờ. Sửa cũng sửa không được, thật đáng ghét. Nó chính là đứa làm cho người ta chán ghét, làm cho người ta không có cách nào lo lắng cho nó. Đường Khả Hinh đột nhiên nở nụ cười, nghe được người trong nhà thương yêu Trang Hạo Nhiên. Được rồi, con cũng không cần dối rắm nữa. Ân Nguyệt Dung bật cười nhìn Đường Khả Hinh nói, thật ra cuộc sống không có dối rắm như vậy. Phải hiểu thật rõ ràng, tình yêu phải có thời gian để suy nghĩ. Hãy để cho những người đàn ông xấu xa chờ đợi đi. Đường Khả Hinh im lặng, ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương trang điểm. Lễ hội rốt cuộc bắt đầu. Tối nay, hai gia đình hiển hách, Trang Tưởng tổ chức buổi dạ vũ long trọng, cho nên khách quý hai giới chính trị, thương mại đều sôi nổi tham gia. Ngoại trừ cháu gái của Thủ tướng, Tô Linh, nổi tiếng giao tiếp xã hội, cô nghe nói tối nay chị Trang sẽ tham dự lễ hội. Lập tức uyển chuyển từ chối lời mời. Cả khách sạn Á Châu, sáu lá cờ phất phới. Khách mời nối liền không dứt, mà Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng tạm thời đổi tới đây giúp một tay. Chỉ thấy các cô mặc đồng phục, không ngừng tới lui ở đại sảnh, chiêu đãi tân khách. Một chiếc xe rôn rôi màu bạc chậm rãi dừng ở trước đại sảnh khách sạn. Hai người bọn họ cùng giám đốc khách sạn nhận được chiếc xe kia, lập tức đi ra đại sảnh to lớn. Khom người hà eo, hướng người trong xe chào hỏi. Tưởng Vĩ Quốc và Trần Mạn Nghi mặc trang phục lộng lẫy, cất bước đi ra trước. Sau đó thấy Tưởng Thiên Lỗi mặc tây trang màu đen kẻ sọc, tối nay tươi cười rạng rỡ đứng trước xe rôn rôi, hai mắt lóe lên nhìn tới phía trước. Chủ tịch, phu nhân, tổng giám đốc. Bọn Nhã Tuệ cung kính gọi. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng cùng vợ đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi cũng cất bước lên trước. Lại ngừng ở trước mặt của Nhã Tuệ. Nhã Tuệ hơi có chút sững sờ ngẩng đầu nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi khẽ gật đầu với cô, tỏ vẻ quan tâm và cảm ơn, mới nói, vất vả rồi. Anh nói xong, người đã đi khỏi, giống như một chút nữa sẽ làm một chuyện thật quan trọng. Mà ở tại một góc riêng biệt bên cạnh sảnh tiệc, ánh đèn chiếu sáng lấp lánh. Lúc này tân khách càng ngày càng nhiều, cả sảnh tiệc hết sức náo nhiệt. Người hai nhà Tưởng Trang cùng nhau bắt tay tất cả khách quý, nhất là Ân Nguyệt Dung, đặc biệt thích náo nhiệt. Bà chạy khắp nơi trong đám các phu nhân, dương mặt cười vui vẻ. Tưởng Thiên Lỗi đứng trong đám người, hơi quay mặt sang, căng thẳng tìm bóng dáng Đường Khả Hinh. Một làn gió biển mãnh liệt thổi vào, mang đến cảm giác lạnh lẽo. Cuối mùa xuân, luôn thời tiết có chút không ổn định. Tầng lầu cao nhất tại khách sạn Á Châu đang mở ánh đèn thủy tinh màu vàng cam. Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu trắng, đang cầm một ly whisky, đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn biển rộng mênh mông, nhớ tới vẻ mặt kiên quyết của Đường Khả Hinh đứng ở trong mưa từ chối mình, hai mắt anh lóe lên. Nhà các người tổ chức bữa tiệc, tại sao cậu không tham dự? Bác Dịch cũng mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen. Chậm rãi đi xuống từ lầu 2, nhìn bóng lưng của anh, nhàn nhạt hỏi. Trang Hạo Nhiên thở dài một hơi, mới mỉm cười nói, vai chính tối nay không phải là tôi. Ánh mắt của bác Dịch xoay chuyển, cũng nâng một ly whisky, đi tới trước cửa sổ sát đất, mỉm cười nói, tôi nhớ lúc cậu bị thương, tôi cứu cậu, cậu nói câu nói đầu tiên, dường như là, cho tới bây giờ Trang Hạo Nhiên cũng không có nghe bác Dịch nói đến chuyện này, có chút ngạc nhiên nhìn anh. Bác Dịch cố ý cau mày suy nghĩ một chút, mới mỉm cười nói, đã nhiều năm như vậy, lúc gần đây tôi mới nhớ tới, dường như cậu nói, bảo vệ tốt nó, mạng của cô chính là mạng của tôi. Trang Hạo Nhiên nhìn anh, có chút kinh ngạc nói, thật nói như vậy à? Bác Dịch mỉm cười gật đầu, nó là cái gì? Người kia là ai? Trang Hạo Nhiên không hiểu suy nghĩ chuyện này. Bác Dịch cũng muốn suy nghĩ, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Chẳng lẽ là cô gái trong sinh mệnh của tôi? Trang Hạo Nhiên không nhịn được nói đùa. Theo cá tính của cậu, có thể tìm được vợ, trừ khi cô ấy rất hiểu cậu. Bác Dịch thật lòng nói. Trang Hạo Nhiên trách anh, sau đó bật cười hớp một ngụm nhỏ whisky, nghĩ tới tối nay Đường Khả Hinh nhất định sẽ tham gia bữa tiệc, nhất định sẽ diễm tuyệt cả hội trường. Nhớ cô ấy sao? Bác Dịch lạnh nhạt hỏi. Trang Hạo Nhiên không nói gì, chỉ uống một hớp lớn whisky, thở gấp gáp một hơi, nói, có lúc buông tha giống như xé nát trái tim anh ra, nhưng lúc xé ra, niềm vui rất tràn trề, bởi vì anh làm được. Cậu làm sao biết suy nghĩ của cô ấy? Bác Dịch nhìn anh, tôi không biết. Trang Hạo Nhiên thẳng thắn, sâu kín nói, tôi chỉ biết, cuộc sống hạnh phúc lớn nhất chính là còn có cơ hội lựa chọn. Bác Dịch nghĩ những lời này, hai mắt Trang Hạo Nhiên khẽ lóe lên, uống cạn một ngụm whisky cuối cùng. Gió biển sâu kín nhào tới, mang đến cảm giác sảng khoái trong lòng. Người đàn ông này đang cô đơn đối diện biển rộng mênh mông. Một tiếng chuông reng reng vang lên. Bác Dịch xoay người, nhìn cánh cửa kia, hỏi, ai vậy? Trang Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, liền cười xoay người để ly whisky xuống, đi qua mở cửa nói, không cần phải nói, nhất định là chị tôi, anh cẩn thận một chút. Anh đi tới cạnh cửa, chậm rãi nắm khóa tâm, cười mở cửa, mới vừa muốn nói, lại nhìn người trước mặt sửng sốt. Đường Khả Hinh mặc váy dài cúc ngực màu hồng đào, trải búi tóc dài trang nhã, đeo dây chuyền kim cương ngôi sao hải dương lấp lánh, nâng nhẹ đuôi váy, khuôn mặt có chút tái nhợt, hai mắt khẽ lóe lên ánh sáng như vì sao vụt bay, ngẩng đầu lên nhìn anh, thật dịu dàng, thật dịu dàng. Cuộc đời Trang Hạo Nhiên cho tới bây giờ cũng không có khiếp sợ như vậy, giống như bị điểm huyệt, lập tức nín thở nhìn cô gái trước mặt. Đường Khả Hinh giống như có chút ngượng ngùng, chỉ cúi mặt, suy nghĩ một chút, mới ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt khẽ ứa lệ, dịu dàng nói, em, đói bụng. Trang Hạo Nhiên vẫn không nhúc nhích nhìn cô, hai mắt Đường Khả Hinh sáng ngời rung động lòng người, dịu dàng nhìn anh, trên mặt khẽ run rẩy, giống như khẽ lộ ra bi thương, nhưng vẫn có chút ngượng ngùng nhìn anh, nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống hỏi, có cơm ăn không? Trang Hạo Nhiên đột nhiên không dám nhìn cô, nghiêng mặt sang bên, hai mắt cố nén nước mắt. Khuôn mặt của Đường Khả Hinh càng lúc càng run rẩy co quắp, giống như mất mặt cúi đầu, nước mắt dọc theo cánh mũi chảy xuống, nghẹn ngào nhỏ giọng hỏi, thật, không có cơm ăn sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 618, lời mời đêm, thật sâu, thật sâu. Trang Hạo Nhiên đứng ở một góc phòng bếp, từ trong tủ lạnh lấy ra thịt bò, thái sợi, lại dùng một chút ớt ngâm và bột bắp khuấy đều. Anh vừa khuấy thỉnh thoảng quay đầu nhìn phòng khách đầu kia. Đường Khả Hinh mặc váy dài cúc ngực, ngồi ở trên ghế salon, vẻ mặt lộ ra dịu dàng nhã nhặn lịch sự nhìn phía trước. Đuôi váy thật dài hoa đào bay nay, rơi trên sàn nhà bóng loáng, trông rất sống động. Anh yên lặng nhìn cô một cái. Vẻ mặt lộ ra bình tĩnh, tiếp tục trộn đều thịt bò. Lúc này, bác Dịch đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhàn nhạt lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt lộ ra xem kỹ. Đường Khả Hinh không dám nhìn anh, đôi tay đan nhau, cúi đầu. Bác Dịch để ly whisky xuống, im lặng quay người đi lên lầu. Đường Khả Hinh vẫn thật dịu dàng ngồi ở trên ghế salon, nắm ngón tay út của mình xoay xoay, nhớ tới mới vừa rồi Ân Nguyệt Dung sai người đi lấy chiếc nhẫn kim cương chứng bổ câu thì mình mượn cớ len lén đi ra. Giày cao gót màu trắng hơn một tấc thật sự mang không tốt, nhất là dắt đuôi váy thật dài, đi một bước cũng rất đau đớn, ngón chân nhỏ giống như bị lửa thiêu. Cô khẽ nhăn mày, nhấc đuôi váy lên, liếc mắt nhìn chân nhỏ của mình. Trang Hạo Nhiên đem thịt bò trộn xong, bỏ vào trong dầu phộng thơm nồng, xào mấy cái, lại cho thêm vào chút cần tây thái sợi, nhỏ vài giọt tương ớt, một mùi thịt bò thơm nồng tràn ra. Hai mắt anh khẽ lóe lên, nhìn thịt bò đã thành màu vàng, lập tức đặt lên đĩa. Bên trong nồi cơm điện, cơm đã chín. Từ trong tủ bếp, Trang Hạo Nhiên lấy ra một cái chén kiểu Hàn, đựng cơm trắng thơm ngát, lại dùng muỗng múc thịt bò và nước sốt thơm nồng tưới nhẹ trên cơm. Một cái nồi khác đã vừa chín tới. Trang Hạo Nhiên lập tức xoay người, cũng không sợ nóng, nhẹ nhàng mở nắp, nhìn canh rong biển thịt băm đã sôi. Anh lập tức cầm hai trứng gà, đánh vào đĩa thủy tinh, sau khi nhanh chóng quấy đều, nhẹ rót vào trong nước sôi, nhất thời trứng hoa xinh đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng tan ra ở trong canh. Trang Hạo Nhiên đặt cơm trộn thịt bò, cùng tô canh trứng rong biển vào trong khay, lại im lặng đi ra phòng bếp, nói, có thể ăn rồi, đến đây đi. Đường Khả Hinh nghe vậy, liền im lặng mờ cuốn đứng dậy. Lại phát hiện ngón chân đau đớn khó chịu, cô khẽ kêu một tiếng, trên trán đổ mồ hôi. Trang Hạo Nhiên có chút nghi ngờ nhìn bộ dáng cô đột nhiên khó chịu, lập tức để khay xuống, đi tới trước mặt cô, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống muốn kéo váy cô. Đường Khả Hinh khẽ giấu hai chân, kéo nhẹ đuôi váy phủ giày cao gót. Trang Hạo Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, cau mày nhìn cô một cái. Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, chỉ khẽ cúi xuống. Trang Hạo Nhiên không nói gì thêm, chỉ có chút cứng rắn nghiêng người tiến lên, kéo nhẹ đuôi váy thật dài của cô, lập tức nhìn thấy đôi giày cao gót màu trắng, tối thiểu có hơn 10 cm, bàn chân nhỏ nhắn gợi cảm cũng gần như muốn đứng thẳng, lại thấy lộ gân xanh. Hai mắt anh đau lòng chợt lóe, lập tức vươn tay nâng nhẹ một bàn chân. Mặt của Đường Khả Hinh ửng đỏ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên không để ý đến cô, mà nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc giày cao gót, lập tức nhìn thấy bàn chân trắng nõn xinh đẹp đáng yêu, ngón chân nhỏ chỉnh tề, lúc này căng cứng trụng chung một chỗ, vừa đỏ vừa sưng, thậm chí đã bị chóc ra rồi. Anh bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn cô, có chút tức giận nói, tại sao muốn mang giày cao như vậy? Đường Khả Hinh có chút uất ức nhìn anh, không lên tiếng. Hai mắt Trang Hạo Nhiên khẽ lóe lên một cái, lập tức bế ngang cả người cô, đi về phía ghế sơ lan dài bên kia. Đường Khả Hinh thở nhẹ một hơi, lập tức ôm cổ của anh, dịu dàng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng ôm thân thể mềm mại của cô đi tới trước ghế sa lon dài, chậm rãi buông cô xuống, cầm gối ôm đặt ở sau lưng của cô, để cho cô nửa nằm thoải mái hơn. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng cuộn hai chân, hai mắt lóe lên một chút ấm áp nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi lên lầu 2, lấy cái hòm thuốc xuống, từ bên trong lấy ra nước sát trùng và bông băng, đặt trên bàn trà, mới ra lệnh, đưa chân ra ngoài. Đường Khả Hinh có chút xấu hổ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt nhìn cô. Đường Khả Hinh không có cách nào, chỉ đành phải nhẹ nhàng duỗi bàn chân nhỏ nhắn ra phía trước, kéo váy màu hồng nhạt ra. Trang Hạo Nhiên nắm bàn chân nhỏ nhắn đặt ở trên đầu gối mình, cầm bông băng thấm nhẹ nước sát trùng, nói một câu chịu đau, liền nhẹ nhàng dùng bông băng thấm vào vết thương. Đường Khả Hinh nhăn mặt khẽ kêu một tiếng. Trang Hạo Nhiên lập tức cúi đầu, thổi nhẹ thổi ngón chân nhỏ nhắn, mới nói, sau này đừng mang giày cao gót như vậy nữa, em sẽ quen. Đường Khả Hinh dịu dàng nói. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn xuống cô một cái, tiếp tục thay miếng bông băng, thấm nhẹ vào vết thương của cô. Đường Khả Hinh cúi đầu cau mày, nhịn đau. Lúc này Trang Hạo Nhiên lộ ra nụ cười, nhìn cô một cái, lại lấy một miếng bông băng khác, ra lệnh, cái chân còn lại. Đường Khả Hinh không có cách nào, chỉ đành phải luồn nhẹ một cái chân khác ra ngoài. Tại sao muốn tới đây? Trang Hạo Nhiên cầm bông băng, thấm nhẹ nước thuốc, lại sát trùng ngón chân của cô. Đường Khả Hinh im lặng một lúc. Trang Hạo Nhiên dừng động tác, nhìn cô. Khi đó, dì Hoa đi khỏi, anh có núp trong bóng tối len lén nhìn dì ấy đi hay không? Thậm chí muốn đưa dì một đoạn đường. Đường Khả Hinh nhìn bàn chân nhỏ nhắn của mình, dịu dàng hỏi. Trang Hạo Nhiên có chút sững sờ nhìn cô. Đường Khả Hinh khẽ chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên, lộ ra một chút ôn nhu, sâu kín nói, em từng nghĩ, nếu như có một ngày, anh cũng suy nghĩ cho em như vậy, tiễn em đi, em nên làm như thế nào? Trang Hạo Nhiên không lên tiếng. Đường Khả Hinh dịu dàng mỉm cười nói, là tiếp nhận lời khuyên của anh cho em hay xoay người đi khỏi? Giống như cuộc sống chỉ có hai con đường đi. Trang Hạo Nhiên nắm bông băng không nói lời nào. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn anh, đột nhiên mỉm cười, hai mắt ứa nước mắt, nói, lúc này em vốn muốn đi về nhà, nhưng không biết vì sao bị đau chân, cảm thấy đói bụng, nên đi tới nhà anh. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn cô, trong lòng của Đường Khả Hinh dâng lên một chút chua xót, nhìn người đàn ông này có chút cô đơn, vẻ mặt có chút kích động, lại cố đè nén xuống, chỉ chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng phủ ở trên khuôn mặt anh, mang theo mấy phần đau lòng, muốn cười lại rơi lệ hỏi. Tối nay, anh có khỏe không? Trang Hạo Nhiên cắn chặt răng, hai mắt chợt lóe nhìn cô. Hai mắt Đường Khả Hinh lay động nước mắt, nhìn anh, lại lộ ra mấy phần kích động, nghẹn ngào nói, một mình có. Cô đơn không? Trang Hạo Nhiên nhìn cô, anh cùng em đi một đoạn đường dài như vậy, đi khắp nước Anh, đi khắp thành phố La Vendée nước Pháp, vì em bỏ ra nhiều như vậy. Đường Khả Hinh rơi lệ nhìn anh, trái tim đột nhiên quay cuồng, lại vuốt nhẹ khuôn mặt trí tuệ của anh, nghẹn ngào nói, ngay cả một buổi tối, em cũng không thể ở bên anh, làm sao xứng đáng với một chút mùi hoa anh yêu thích. Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên, kích động nhìn cô. Trang Hạo Nhiên của em. Đường Khả Hinh sâu kín nhìn người đàn ông trước mặt, đột nhiên rơi lệ nói, thật ra anh có hiểu lòng của em hay không? Không sao cả, nhưng ít nhất anh phải hiểu trái tim của mình. Trang Hạo Nhiên vẫn nhìn cô. Đường Khả Hinh có chút trách móc nhìn người này, lại đột nhiên mỉm cười, nhấc nhẹ đuôi váy thật dài, chân trần đứng ở trên sàn nhà lạnh lẽo, nhìn người đàn ông trước mặt, hết sức thẳng thắn nhấc nhẹ đuôi váy màu hồng mộng ảo lên, hơi cúi xuống, khom nhẹ nhìn người đàn ông trước mặt. Trang Hạo Nhiên sửng sốt ngẩng đầu nhìn cô. Trang Hạo Nhiên tiên sinh thân ái, trong đêm xinh đẹp này, có thể mời ngài nhảy với tôi một bản không? Đường Khả Hinh đột nhiên nhìn Trang Hạo Nhiên, hai mắt lóe lên ánh sáng dịu dàng, mỉm cười nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 619, nhảy xong rồi thì sao? Đêm, sóng biển mãnh liệt, nhưng nhìn thế nào cũng có chút dịu dàng. Tầng lầu cuối tòa nhà màu trắng hứng lấy ánh sao khắp trời, chợt tối xuống. Chỉ có một chút ánh sáng chợt lóe lên, giống như ánh trăng. Bên trong phòng đàn piano trong suốt, đôi nam nữ kia. Trang Hạo Nhiên thản nhiên đứng ở bên piano, hai mắt hiện lên dịu dàng nhìn cô gái trước mặt. Đường Khả Hinh cũng lộ ra nụ cười giống như hoa đào, cũng rất dịu dàng nhìn người đàn ông trước mặt. Một khúc nhạc chuồn chuồn chợt nhẹ nhàng vang lên từ phòng khách. Trang Hạo Nhiên chậm rãi đến gần Đường Khả Hinh, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy eo nhỏ của cô, để cho cô dựa vào mình. Đường Khả Hinh bước lên trước, dịu dàng nhìn anh, bàn tay nhỏ nhắn không nhịn được xoa nhẹ lồng ngực kiên cố của anh, cuối cùng đặt nhẹ ở trên bả vai của anh, hơi ngẩng đầu nở nụ cười nhìn anh. Hai người chăm chú nhìn đối phương, nhẹ nhàng bước theo điệu nhảy. Một làn gió nhẹ nhàng bay tới, phất nhẹ đuôi váy hồng nhạt thật dài của cô gái này, ở trong từng làn hương thơm, hai bóng người nhẹ nhàng di chuyển xung quanh căn phòng thép. Trang Hạo Nhiên chậm rãi đưa hai tay ra, ôm nhẹ bên hông cô gái, cúi xuống nhìn cô. Tối nay, bởi vì một cô gái nhỏ, anh bỗng nhiên trở thành nam chính trong một đêm xinh đẹp đặc biệt hấp dẫn. Còn nhớ, lần đầu tiên chúng ta khiêu vũ không? Đường Khả Hinh cũng đưa cánh tay trắng như tuyết kéo nhẹ cổ của anh, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn anh. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên, đột nhiên mỉm cười, nói, nhớ.

Đường Khả Hinh lập tức hất tay của anh ra, đi vào thang máy. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ liền không thể làm gì khác hơn, cười đi vào thang máy. Lúc thang máy gần đóng lại, ôm nhẹ cô gái trong ngực, cúi xuống hôn nhẹ ở trên môi của cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 620, một lòng trung thành. Đại sảnh khách sạn truyền đến một loạt tiếng bước chân. Vẻ mặt Đường Khả Hinh lộ ra nụ cười, kéo nhẹ đuôi váy, mang giày cao gót từng bước đi phía trước. Trang Hạo Nhiên theo ở phía sau, nhìn bóng lưng tiêu hồn của cô, chậm rãi mỉm cười, vẻ mặt cũng lộ ra mấy phần mập mờ đi về phía trước. Hai người một trước một sau đi ra đại sảnh, cùng đứng ở trước thảm đỏ. Sóng biển tuôn tràn, bay tới từng đợt tiếng sóng vỗ. Đường Khả Hinh không nói gì, chỉ cười ngọt ngào đi về phía trước. Chờ anh đi lái xe tới đây, đưa em về. Trang Hạo Nhiên nói xong, liền có chút thoải mái xoay người đi tới đầu kia. Trong lòng Đường Khả Hinh vừa động, lại không để ý đến anh, tinh nghịch bước đi. Đang lúc hai người đi ngược hướng rời khỏi đại sảnh khách sạn, một chiếc taxi màu đỏ thẫm chậm rãi chạy nhanh tới trước đại sảnh khách sạn. Lưu Chí Đức trả tiền taxi, liền nhẹ nhàng đẩy cửa xe ra, đứng ở trước thảm đỏ, nhìn đại sảnh huy hoàng, nhớ tới Đường Chí Long cho mình dặn dò, cho dù nặng nề đi nữa, nhưng vẫn cất bước đi vào. Mọi người đang náo nhiệt cười đùa vui vẻ, Trang Tĩnh Vũ ngồi ở bên cạnh vợ, cùng bạn thân trong giới chính trị, thương mại nhiều năm không, nâng ly uống. Đúng lúc này, thư ký trưởng khẽ mỉm cười đi về phía bên cạnh Trang Tĩnh Vũ, ở bên tai của ông nói khẽ mấy câu. Trang Tĩnh Vũ hơi lộ ra kinh ngạc nhìn cô nói, Chí Đức. Thư ký trưởng khẽ gật đầu, ánh mắt Trang Tĩnh Vũ lóe lên, nghĩ tới chuyện nhiều năm trước, lập tức nói, để cho ông ấy đến phòng làm việc chờ tôi, vâng. Thư ký trưởng gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Nhiều năm trước, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chúng sẽ theo đêm tối mà biến mất sao? Hay sẽ theo ánh trăng dần dần lộ ra ánh sáng? Tầng chót cao ốc Hoàn Á, ánh đèn lặng lẽ sáng lên. Lưu Chí Đức theo thư ký dẫn đường, vẻ mặt nghiêm túc đi về phía trước. Đầu tiên đi qua đại sảnh khách sạn Á Châu, lại trải qua trước vườn hoa, đi vào tòa nhà công ty Hoàn Á. Thư ký trưởng lập tức dẫn ông đi tới trước thang máy, nhấn vị trí lầu cuối, mới dịu dàng giải thích. Chủ tịch chúng tôi mới vừa trở về nước, phòng làm việc tạm thời bố trí ở tầng lầu tổng giám đốc. Lưu Chí Đức chỉ nhàn nhạt nở nụ cười. Cửa thang máy mở ra, Lưu Chí Đức đi vào trước, thư ký cũng im lặng đi vào, nhấn nút đóng cửa. Thang máy nhanh chóng chạy lên cao. Lưu Chí Đức đứng ở trong thang máy, càng lúc càng căng thẳng, trong đầu càng không ngừng lóe lên cuộc đàm thoại của ông cụ Tưởng, tràn đầy thâm ý nói với Đường Chí Long vào cái đêm tối đó. Đó là lần đầu tiên ông nhìn thấy Đường Chí Long hài lòng với cuộc sống, giống như người uể oải không có hồn phách, sắc mặt tái nhợt đứng tại chỗ, hai mắt phát ra ánh sáng khổ sở. Từng hình ảnh chuyện cũ giống như hàn băng đâm vào trong thân thể mình. Thang máy dừng ở tầng lầu cao nhất. Thư ký đi ra ngoài trước một bước, mỉm cười dẫn Lưu Chí Đức đi về phía trước. Lưu Chí Đức lại càng lúc càng căng thẳng, nhất là nhớ tới mình đứng ở cửa chỗ khe, nhìn thấy ánh mắt của ông cụ Tưởng lão như giá thu, đại não của ông trở nên tê dại. Thư ký lập tức mở ánh đèn cả tầng lầu, sau đó dẫn ông đi qua văn phòng tổng giám đốc, lại quẹo trái đi về phía cuối hành lang. Cánh cửa gỗ đỏ khảm hoa văn đóng lại, lại lộ ra một loại không khí quỷ dị bí ẩn. Lưu Chí Đức vừa đi về phía trước, vừa nhìn cánh cửa kia, hai mắt lộ ra ánh sáng kích động. Thư ký đứng ở trước cửa phòng làm việc của chủ tịch, nhẹ nhàng gõ cửa. Tiếng của Trang Tĩnh Vũ truyền đến. Thư ký hiểu ý, mỉm cười xoay người, nhìn Lưu Chí Đức dịu dàng nói, chủ tịch đã biết ngài muốn tới, cho nên tôi không tiện tiến vào. Hẹn gặp lại. Cô nói xong, liền nhanh chóng xoay người đi khỏi. Lưu Chí Đức nhìn theo bóng lưng của cô, do dự một lát, nhưng vẫn còn xoay người đẩy nhẹ cánh cửa chính phòng làm việc của chủ tịch. Trang Tĩnh Vũ trở nên kích động xoay người, nhìn thấy Lưu Chí Đức đứng ở bên cửa, ông thật sự hưng phấn cười nói, quả nhiên là ông, Chí Đức. Lưu Chí Đức cũng kích động nhìn Trang Tĩnh Vũ, xúc động nghẹn ngào gọi, "Chủ tịch Trang, mau ngồi. Đã nhiều năm không có liên lạc, đều do chúng ta làm không đủ tốt." Trang Tĩnh Vũ tới ngay đến trước mặt của ông, vịn nhẹ bờ vai của ông, muốn mời ông ngồi xuống. Lưu Chí Đức chỉ miễn cưỡng cười đáp, sau đó ngồi chung với ông ở trên ghế salon. Trang Tĩnh Vũ ngồi ở trên ghế salon một người, vội vàng nhìn Lưu Chí Đức. Nhớ năm đó ông đã từng hăng hái tinh thần đi theo Đường Chí Long. Hôm nay đã qua 60 năm, tóc cũng hoa râm, thân hình cũng còng xuống rồi. Trên mặt tràn đầy nếp nhăn sầu khổ, ông bất đắc dĩ nói, Chí Đức, ông tiểu tụy, tôi đã già, chúng ta đều già rồi. Lưu Chí Đức ngồi ở trên ghế salon, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, mới nói, người luôn phải đi theo năm tháng, già rồi cũng không có biện pháp. Trang Tĩnh Vũ nhìn ông, không lên tiếng. Lưu Chí Đức cũng im lặng một lúc lâu, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ông cụ Tưởng đột nhiên lấy cổ phần bức ép, muốn nhà họ Trang chúng tôi và Chí Long đoạn tuyệt quan hệ, còn phải lập lời thề, tôi vẫn không hiểu được. Bởi vì Hạo Nhiên đã trưởng thành, không muốn mai một tài năng của nó, nghĩ đến tương lai nó có thể vì hoàn cầu làm một chút chuyện, cũng chỉ phải đồng ý. Hơn nữa mấy lần tôi có yêu cầu gặp Chí Long, ông ấy đều không muốn gặp tôi, rất kiên quyết. Trang Tĩnh Vũ bất đắc dĩ nói, đối với chuyện này, Lưu Chí Đức cũng cảm giác rất không hiểu. Hôm nay ông tới tìm tôi là, mặc dù Trang Tĩnh Vũ muốn tụ họp bạn cũ, nhưng nhìn nét mặt Lưu Chí Đức, ngay lập tức hỏi chuyện chính trước. Lưu Chí Đức nghe hỏi vậy, liền chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Trang Tĩnh Vũ, do dự mấy phần, nhưng vẫn nói, hai ngày trước tôi đi thăm đầu bếp trưởng, ông ấy biết, cậu chủ Trang và Khả Hinh tiểu thư khá thân thiết, ông ấy có chuyện muốn nhờ ngài. Trang Tĩnh Vũ lập tức căng thẳng, nhận lời. Lưu Chí Đức hơi cố đè nén, nhưng không thể làm gì khác hơn nói với Trang Tĩnh Vũ, đầu bếp trưởng muốn nói với ngài, xin ngài vì nể mặt trước kia ông ấy đã cứu cậu chủ Trang một mạng, mời bất cứ lý do nào cũng phải ngăn cản bọn họ yêu nhau. Trang Tĩnh Vũ kinh ngạc hỏi, tại sao? Hôm nay tôi đang muốn tìm một cơ hội thích hợp, đúng là hai người trẻ tuổi chúng nó khi còn bé đã có đính ước, mặc dù chỉ là nói đùa, nhưng tôi lại nhìn ra được hai người chúng nó đều hết sức thích đối phương. Tại sao Chí Long muốn ngăn cản? Tôi cũng không rõ chi tiết cụ thể lắm, nhưng ý của đầu bếp trưởng rất kiên quyết, còn nói, nếu như ngài không đồng ý, ông ấy sẽ lấy cái chết để tỏ lòng. Lưu Chí Đức bất đắc dĩ nói. Trang Tĩnh Vũ khiếp sợ nghe những lời này, bất đắc dĩ nói, rốt cuộc có chuyện gì, phải làm nghiêm trọng như thế? Nếu như ông ấy lo lắng nhà họ Trang chúng tôi khi dễ Khả Hinh, tôi có thể bảo đảm, cả nhà chúng tôi nhất định thương con bé như bảo bối. Tôi cũng tin tưởng Hạo Nhiên, lúc nhỏ nó đã được Chí Long dạy dỗ, tâm tính đứa bé này, ông ấy quen thuộc nhất, tại sao phải đưa ra quyết định như vậy? Lưu Chí Đức cũng không hiểu, chỉ phải dựa theo lời của Đường Chí Long, lập lại nói, xin, chủ tịch Trang tôn trọng ý kiến của đầu bếp trưởng, ông ấy cũng là người, không phải cỏ cây, cũng có tấm lòng trung thành của mình, ông ấy đã mang tấm lòng thành này hoàn toàn dâng hiến cho hoàn cầu, hôm nay ông ấy chỉ muốn nhìn con gái hạnh phúc, hy vọng ngài có thể đồng ý ông ấy, mới không làm thất vọng ông ấy đã từng cứu cậu chủ Trang. Hai mắt Trang Tĩnh Vũ lóe lên, nắm chặt tay ghế không nói lời nào. Lưu Chí Đức bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn Trang Tĩnh Vũ, không nhịn được tiếp tục khuyên, chủ tịch Trang, xin ngài giúp đầu bếp trưởng một chút. Ngài tin tưởng ông ấy, nên hiểu ông ấy làm việc luôn có lý do của mình. Trang Tĩnh Vũ im lặng. Lưu Chí Đức gọi tiếp, chuyện này để cho tôi suy tính một chút. Trong đầu Trang Tĩnh Vũ thoáng qua hình ảnh con trai nhắc tới Khả Hinh thì lộ ra nụ cười ôn nhu, người làm cha nào không hy vọng con trai của mình có được hạnh phúc. Huống chi, anh thích, còn mình hết sức hợp ý với Khả Hinh. Chuyện này không cần suy tính, thừa dịp bây giờ bọn họ chỉ mới quen, để cho bọn họ sớm kết thúc mối quan hệ này thôi. Lưu Chí Đức bất đắc dĩ nói. Trang Tĩnh Vũ nặng nề thở ra một cái, vẻ mặt lộ ra đau lòng. Ngượng nghịu, nói, tôi hết sức hợp ý Khả Hinh, cả nhà chúng tôi cũng hợp ý cô ấy, càng không cần phải nói Hạo Nhiên. đây chính là duyên phận từ nhỏ đến lớn khó được. Nếu bọn họ thích lẫn nhau, chuyện này với nó mà nói, không phải quá tàn nhẫn sao? Lưu Chí Đức lại lo lắng nói, xin ngài tin tưởng đầu bếp trưởng, xin ngài tin tưởng một người cha. Ông ấy sẽ không phá hủy hạnh phúc của con gái, trừ khi có lý do vô cùng bất đắc dĩ. Rốt cuộc có lý do gì muốn giấu ở trong lòng? Nói ra, không thể giải quyết sao? Trang Tĩnh Vũ khổ não thở dài, bất đắc dĩ nói, rốt cuộc, nhiều năm trước xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Vấn đề của đời trước lại tàn nhẫn ném cho bọn nhỏ. Lưu Chí Đức lại im lặng. Trang Tĩnh Vũ lại nhìn lên bầu trời đêm, nặng nề thở dài một cái. Vô số ánh sao lấp lánh, đom đóm bồng bềnh. Bởi vì trời đã khuya, chiếc Kia Audi Spice dừng ở trước cây hoa anh đào cách phòng trọ nhỏ màu trắng không xa. Bên trong bóng người đang lay động, thậm chí truyền đến từng trận tiếng thở dốc. Bên trong buồng xe thu hẹp mờ tối, Trang Hạo Nhiên đè ở trên người mềm mại của Đường Khả Hinh, tay nhấn ghế xe một cái, thân thể hai người ngã xuống, ôm nhau, lại hôn cuồng nhiệt. Đường Khả Hinh đưa đôi tay ôm cổ Trang Hạo Nhiên, đón nhận nụ hôn của anh, phát ra tiếng thở dốc, luôn không có cách nào từ chối nhiệt tình rời núi lấp biển của người đàn ông này. Giống như sóng nhiệt bao quanh mình, nhất là trong lồng ngực nóng bỏng của anh tỏa ra hơi nóng, mang hơi thở đàn ông mạnh mẽ bá đạo, làm mình mê muội. Trang Hạo Nhiên khẽ gọi cô một tiếng, ngay sau đó ôm lấy thân thể thơm mát của cô, vừa nóng bỏng hôn môi của cô, tay nhẹ nhàng duỗi tới bộ ngực đầy đặn của cô, nắm chặt. Thân thể Đường Khả Hinh lập tức bị kích thích, mặt cô ửng hồng, không nhịn được mở to mắt dịu dàng, nhìn anh. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên lộ ra mập mờ, nhìn cô gái trước mặt, rất dịu dàng và khéo léo. Trong lòng của anh lại kích động, chậm rãi vươn tay vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đường Khả Hinh cũng dịu dàng nằm ở trên ghế, mỉm cười nhìn anh. Hai người chăm chú nhìn nhau. Em phải đi về. Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô thật sâu, không lên tiếng. Đường Khả Hinh cũng không khỏi dịu dàng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên im lặng một lúc, mới nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn cô cảm động mỉm cười nói, cảm ơn em tối nay tới tìm anh. Đường Khả Hinh rũ mí mắt, nhìn ngón tay anh thon dài đẹp mắt, nắm bàn tay nhỏ bé của mình rất dịu dàng và an toàn, lập tức chút không nhịn được tựa vào trong ngực của anh. Trang Hạo Nhiên bị động tác nho nhỏ này, có chút sững sờ nhưng ánh mắt lập lòe, trên mặt hiện lên nụ cười ôn nhu. Cũng ôm thân thể mềm mại của cô, hôn lên trán của cô, thật lòng nói, cảm ơn em. Đường Khả Hinh nói đến đây, có chút xấu hổ, nhưng vẫn dịu dàng thẳng thắn, em bắt đầu thích anh gọi em là Đường Khả Hinh rồi. Trang Hạo Nhiên khẽ cúi xuống, nhìn cô mỉm cười hỏi, tại sao? Giống như mãi mãi chưa trưởng thành. Đường Khả Hinh khẽ cúi đầu, dịu dàng nở nụ cười. Chưa trưởng thành càng tốt, mỗi ngày ngậm ở trong miệng,